Truyền nhân thiên y, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830 lúc đầu cũng không nghĩ nhiều lắm. Dù sao đối với những đứa giàu có như bọn họ cũng không có chuyện theo đuổi thần tượng. Thường là những ngôi sao sẽ thần tượng ngược lại họ, và khi bọn họ phát hiện ra rằng Cung Vũ là người phụ nữ của Lương Siêu, bọn họ lập tức bày tỏ sự ngạc nhiên. Bọn họ còn nói rằng sẽ tham gia để cổ vũ. Mỗi người trong số họ đều muốn có một gói quà lớn. Điều này khiến Lương Siêu cảm thấy bất lực. Điều bất lực hơn nữa là những người theo đuổi Thượng Quan Nguyệt ở lớp trước. Chẳng hạn như Trương Trì, không chỉ có cô gái mình thích bị Lương Siêu hạ gục trong vòng một ngày và mang về nhà sống cùng. Ngay cả nữ thần quốc dân tiếng tăm lừng lẫy trong làng giải trí cũng trở thành vợ của hắn. Điều khó chịu nhất là Thượng Quan Nguyệt và Cung Vũ dường như rất hợp nhau. Họ đã sống như người đàn ông trong mơ của mình. Điều này làm cho bọn họ không có gì ngoài hâm mộ và hâm mộ. Ghen ghét và hận thù, tuyệt đối không dám, ai lại để cho người khác quá kiêu ngạo chứ. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lương Siêu sớm trở về phòng luyện công. Kể từ trận chiến đẫm máu lần trước với Trung Kình, hắn phát hiện ra rằng tu vi bình cảnh của mình đã được nới lỏng, ước tính rằng chỉ cần 2 ngày nữa là có thể tới nửa kim đan. Thời gian tầm rạng sáng, Lương Siêu luyện tập võ công thêm 1 tuần nữa, vừa thổi ra một luồng khí đục ngầu, lỗ tai hắn liền rung lên. Đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ từ cửa sổ của biệt thự truyền đến. Hắn liền nhướng mày lên, đang định điều tra một phen thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Mẹ kiếp, từ đâu đến, nửa đêm mà bấm chuông. Sau khi Lương Siêu tự lẩm bẩm một mình, hắn liền đi xuống lầu và mở cửa ra, nhìn thấy 2 người phụ nữ mặc kimono, đi guốc gỗ, mỗi người đều cầm 1 chiếc ô giấy dầu. 2 người phụ nữ đó đều cực kỳ lộng lẫy, nhất định có thể gọi là mỹ nữ. Lúc này đang cười ngây ngô mà nhìn chăm chú vào Lương Siêu. A hát, khóe miệng Lương Siêu liền cong lên, dựa vào khung cửa sổ mà đùa giỡn nói. 2 người các cô, ban đêm mà ăn mặc như vậy mà ra ngoài rất dễ dọa người. Thật sao, anh đẹp trai kia không sợ sao? Tiểu huynh đệ thật là can đảm, phòng ở cũng rất lớn, không phải là mời chị em chúng ta vào sao? Chỉ cần nguyện ý ở với chúng ta một đêm, muốn làm gì chúng ta thì làm. Lương Siêu không có nửa điểm rời đi ý tứ, liếm liếm môi lắc đầu. Phụ nữ ở vương quốc Sakura, có phải đều quyến rũ như các cô không? Xoạc, trong chốc lát, nụ cười trên mặt 2 mỹ nữ liền dập tắt, sau đó trong nháy mắt ánh mắt của họ trở nên sắc bén. Chào, nào, để tôi xem lần này người được phái tới như thế nào. Lương Siêu còn chưa kịp nói xong, trong tay 2 nữ nhân cầm ô giấy dầu xoay xoay vòng tròn, ánh mắt của 1 nữ nhân lấp lánh. Người còn lại lộ ra vẻ thâm thúy xám xịt. Ảo giác, sau khi nói một câu êm dịu, đột nhiên Lương Siêu hôn mê rồi ngã xuống đất. 2 cô gái cười đắc thắng, không chỉ là ảo giác mà còn là mỹ thuật. Hừm, chị em chúng ta hợp lực thi triển thần chú. Cho dù ngươi là kim đan huyền vũ giả của Viêm Hạ Quốc, cũng phải thành thật ra đi trong 3 giờ. Nói xong, 2 cô gái mỗi người đều rút 1 thanh đoản đao ra. Nhanh chóng lao về phía cổ của Lương Siêu và cội nguồn hậu duệ của hắn. Cách chương.